Chương 4. 113 cản gia đạo nhi mập mạp phụ tử kêu trời trách đất thanh âm, rất nhanh liền rước lấy mấy chục tên thương châu vệ. Nhìn thấy thần vương tấm kia lạnh nặng khuôn mặt tuấn tú, quay đầu nhìn một chút mập mạp phụ tử, không nói hai lời, không cần vương gia hạ lệnh, bọn họ xông đi lên đối béo phụ tử một đôi hành hung, sau đó sẽ đám người vây xem đều đánh trở về. Tứ hoàng huynh, các ngươi đây là đang làm gì đó? Một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm, từ một đám thương châu vệ sau lưng chuyển tới. Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Dung Thế Tử cùng hai tên nữ tử đi tới. Dung Thế Tử không biểu tình gì, bên cạnh hắn hai tên nữ tử nhưng là đều không để lại dấu vết, ánh mắt trên người Mặc Liên đánh giá một vòng. Dung San San đổ là có chút chính lăng, không nghĩ tới sáng nay đụng phải vị kia tại phủ trong tiệm gặp phải nam tử trẻ tuổi, thế mà cùng mình tứ ca quen biết. Dung San San vẫn là kia thân tương váy áo màu đỏ, mặt mày miêu tả được 10 phần tinh xảo, nàng đi bộ nhìn người lúc, đều là một bộ cái cằm hơi ngửa làm dáng, lộ vẻ sâu tận xương tủy kiêu ngạo. Mà bên người nàng nữ tử kia cho dụ hồ, niên kỷ cùng Dung San San tương tự, nụ cười ngược lại là ngọt ngào rất nhiều, ngay cả da miệng thanh âm đều là ngọt ngào, một bộ kiểu kiểu nhu nhu tế thanh tế khí răng rớp. Nói thật Đoạn Nguyệt đối này hai nữ, đều không thế nào chín thương châu đại đế lao nhi kia, con cái đứng hàng một hàng, nhận biết không quen biết, hắn chỗ nào nhớ kỹ nhiều như vậy chỉ lờ mờ phảng phất nhớ kỹ đi. Này hai nữ, xác nhận CPHNZ thứ 7 thứ 9 công chúa, tên cứ gọi là gì, còn thật không nhớ rõ. Nghe cho dụ hồ gọi tứ hoàng huynh, Đoạn Nguyệt liền ở một bên thẳng nhíu mày, thanh âm này ghê răng dính nhau, nghe tâm phiền. Khỏe mạnh công chúa. Khập khiễng tương xương quận chúa đi lên phía trước. Hướng về phía Dung San San hành lễ, ngược lại nhìn về phía cho dụ hồ, cựu công chúa. So với cho dụ hồ, Dung San San vị hoàng hậu này con gái, xưa nay được sủng ái rất nhiều, hơn nữa còn là vị có phong hào công chúa. Tuy nói hai vị đều là công chúa, có thế Dung San San tự là công chúa ở trong thân phận cao nhất. Cho dụ hồ cười gật gật đầu. Dung San San lại là một bộ kiêu căng bộ dáng, nghiêng qua nàng một chút, nghi hoặc hỏi nói. Ngươi làm sao này tương xương, bình thường nhìn xem QNZ là một bộ người thông minh bộ dạng, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, cả người hiểu xịu dựng dựng quẻ ác quải, khiến cho chật vật như thế, còn không biết xấu hổ tiến lên đây cho nàng chào hỏi, nơi nào còn có nửa chút quận chúa dáng vẻ tồn tại. Dung San San ở trong lòng khinh bỉ một tiếng, ánh mắt phảng phất lơ đãng giống như đảo qua Mặc Liên khuôn mặt, nhàn nhạt lên tiếng xông Đoạn Nguyệt hỏi nói, tứ hoàng huynh. Không biết vị này là Đoạn Nguyệt căn bản không thèm để ý nàng, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp nói với Mặc Liên, đi. Bị đôi kia đồ đần phụ tử làm càn rỡ một phen, ra y vo một đoạn thời gian, thật là hối tức giận. Dung San San sắc mặt, tức thời liền trầm xuống. Nàng là hoàng hậu con gái, thái tử Dung Lệ thân muội tử, bình thường trong cung lúc đi lại, ai dám không cho nàng ba phần mặt mũi cái này bị phụ hoàng mang về giã lộ nhi tử. Dám không đem nàng để vào mắt Dung San San bỗng dưng quay đầu đi, ra hiệu thủ hạ mấy cái thị vệ ngăn cản cho lịch đường đi. Tứ hoàng huynh, ngươi đây là ý gì? Ta đã nói với ngươi ngươi làm nghe không được, nàng kiêu căng đã quen, chỗ nào có thế chịu được dạng này bất khí, lạnh một gương mặt xinh đẹp, cứ như vậy thẳng tắp trừng mắt Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, hướng về phía sau lưng mấy cái thương châu vệ nói, đem người tránh ra, không thấy có không có mắt cầu vận. Cản gia đạo nhi dô y sao giọng điệu này, này thái độ, tức giận đến khỏe mạnh công chúa toàn thân phát run.